Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91 Phạm Tội Sườn Viết Sư 30. Phạm Cục biết được Lưu Đội quyết định sau, cũng không có tỏ vẻ phản đối. A Còng Vô Hạn Hảo Văn, đều ở nhưng mà, thân thể khôi phục không ít Tống Tùng Linh biết được việc này sau. Chỉ cảm thấy thiên lôi đánh xuống. Nàng làm cái gì? Nàng chỉ là muốn trợ giúp một cái lần chịu gia đình khi dễ lão nhân. Còn bởi vậy bị trọng thương muốn ở bệnh viện Nam Thượng 10 ngày nửa tháng. Từ nhỏ đến lớn nàng đều không có chịu quá như vậy nghiêm trọng thương. Kết quả Lưu Đội nói nàng thực tập không hợp cách chính là không hợp cách. Này dựa vào cái gì a? Tống Tùng Linh thân thể còn không có hảo. Cũng không ra hình cảnh đại đội nháo. Nàng biết chính mình chỗ dựa là ai. Thực mau liền đem điện thoại đánh đi cho nàng bá phụ. Nhưng mà, điện thoại một chuyển được, Tống Tùng Linh ngược lại bị nàng bá phụ giáo dục một đốn. Hình cảnh đại đội ngươi cũng đừng suy nghĩ. Phạm Cục bên kia đã minh xác tỏ vẻ quá hình cảnh đại đội sẽ không lại tiếp nhận ngươi. Ngươi thực tập không hợp cách, chờ ngươi tốt nghiệp sau ta trước đem ngươi an bài đến huyện Cục Công an. Ở nơi đó công tác mấy năm. Chờ nổi bật đi qua ta lại tìm quan hệ giúp ngươi hướng lên trên điều đi, Trần An là như vậy Trần An. Nhưng Tống gia bên kia đã quyết định, chờ trận này nổi bật qua đi, liền trực tiếp đem Tống Tùng Linh gả chồng hảo. Nàng bá phụ nói xong lúc sau, cũng chưa cho Tống Tùng Linh kêu khóc cơ hội, trực tiếp đem điện thoại cúp. Tống Tùng Linh nắm di động, nghe microphone truyền ra tới vội âm. Trên mặt một trận nan kham, siêu nàng cắn cắn môi, không cam lòng liền như vậy nhận mệnh, thay đổi miêu phong mẫu điện thoại cho hắn đánh qua đi. Điện thoại mới vừa một chuyển được, Tống Tùng Linh mang theo khóc nức nở thanh âm liền từ microphone truyền ra tới. Miêu sư huynh, ta rốt cuộc làm sai cái gì a? Ta rõ ràng là cái người bị hại không phải sao? Vì cái gì Lưu Đội không cho phép ta lưu tại hình cảnh đại đội? Bốn cái thực tập sinh một khối tới hình cảnh đại đội thực tập. Kết quả chỉ có ta một người không hợp cách, làm lớp học mặt khác đồng học biết bọn họ đến thấy thế nào ta a? Ta vì án này bị như vậy trọng thương, Lưu Đội liền không thể bận tâm ta hiện tại còn nằm ở bệnh viện sao? Miêu Phong Mậu nắm điện thoại, vẻ mặt xấu hổ, trần trờ nói, Tùng Linh, người ghi chép làm Lưu Đội thực tức giận, ở ghi chép. Tống Tùng Linh toàn bộ hành trình không để chính mình sai lầm, cũng không để chính mình tư tâm, nỗ lực đem chính mình hướng quang vị chính hình tượng đắp nạn. Nàng ghi chép cùng Trần Hạo ghi chép đặt ở cùng nhau xem. Miêu Phong Mậu đều thấy nàng nan kham đến hoảng, cố tình chuyện này lại không hảo cùng đối phương nói thẳng. Nói nữa, Lưu Đội muốn thật là cái loại này sẽ bận tâm người. Lúc trước đi kỳ thị tập đoàn hội sở bắt người khi, hắn động tác liền sẽ không như thế dứt khoát lưu loát. Hoàn toàn không sợ đắc tội những cái đó đi hội sở hưởng thụ lão tổng. Ta không ở ghi chép nói dối, không có trái với quy định không phải sao. Lưu Đội vì cái gì muốn sinh khí? Tống Tùng Linh có chút chột dạ, nhưng vẫn là cắn chết chính mình vô tội. Miêu Phong Mậu di động lậu âm có chút nghiêm trọng. Vinh Minh liền ngồi ở hắn bên người, nhị tiêm bắt giữ đến những lời này, không khỏi một trận cười lạnh, có chút lời nói lão miêu khó mà nói. Ta nhưng không có Miêu Phong Mậu như vậy bận tâm mơ siêu lợi dụng chính mình học quá chuyên nghiệp. Tri thức tránh nặng tìm nhẹ, so với người bình thường đối mặt cảnh sát nói dối còn muốn càng vì trơ trẽn, vừa mới dứt lời. Điện thoại kia đầu liền truyền đến một trận vội âm mơ siêu từ Vinh Minh mở miệng. Miêu Phong Mậu liền ý thức được không hảo, hắn theo bản năng muốn hồi bắt điện thoại, Vinh Minh lại duỗi tay đón đỡ trụ hắn động tác. Lão Miêu, ngươi cảm thấy ta nói sai rồi sao? Ngươi biết ta, nếu nàng có thể thừa nhận sai lầm, ta cũng sẽ không nói đến như vậy trắng ra. Miêu Phong Mậu khẽ thở dài. Nàng rốt cuộc còn nằm ở bệnh viện đâu, lời này vừa ra tới. Vinh Minh không khỏi giơ tay cọ cọ chóp mũi. Cũng đúng, bất quá đừng nghĩ ta cho nàng xin lỗi. nếu không phải An Tỷ lợi hại, nàng hiện tại liền không chỉ là nằm ở bệnh viện, nhưng từ nàng thanh tỉnh đến bây giờ, có cấp An Tỷ đánh quá điện thoại nói lời cảm tạ sao? Bên kia, Tống Tùng Linh ở bệnh viện, nắm di động thất hồn lạc phách, muốn trang một phát khổ nhục kế, nhưng bụng miệng vết thương còn ở ẩn ẩn làm đau. Nếu hậu kỳ tu dưỡng không lo, bụng tuyệt đối sẽ lưu lại một đạo xấu xí vết sẹo. Như vậy tưởng tượng, Tống Tùng Linh lại thật sự không thể cắn răng làm ra khổ nhục kế. Chỉ có thể vẻ mặt bực mình đảo trở về. Không quá mấy ngày, hệ thống đối hành ngọc nói, nguyên nữ chủ xuất viện, nàng bá phụ đem nàng an bài đến huyện cục công an công tác. Nàng vẫn luôn ở làm ầm ĩ, nhưng nàng bá phụ đã cùng bên kia đánh hảo tiếp đón. Căn bản không cho phép nàng phản đối, lấy nàng tính tình. Sẽ đem trong tay bài càng đánh càng lạn, hành ngọc tháo xuống hơi nước bịt mắt. Ngủ chưa kết thúc, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm nàng bá phụ Tống Khải Hằng. Nghe nói hắn gần nhất đang ở tranh cử phó thị trưởng chức. Nếu có cái gì vấn đề, trực tiếp đem nặc danh biêu kiện phát đi cho hắn đối thủ cạnh tranh đi, nguyên cốt truyện. Tống Tùng Linh dựa vào trong nhà thế lực cùng kỳ thị tập đoàn thế lực trốn tránh trách nhiệm. Vậy nhìn xem, đường gia tộc không thể che chở nàng, nàng ngược lại trở thành liên lụy gia tộc tồn tại khi. Lại sẽ có gì chờ kết cục? Hành Ngọc từ trên sofa ngồi dậy, chuẩn bị tiếp tục công tác. Không quá mấy ngày, liền đến cuối tuần, khoảng cách Trần lão gia từ 70 đại thọ tiệc tối cũng chỉ có 2 ngày công phu. Ôn Đình đã tuyển hảo học giáo cùng chuyên nghiệp, hắn không hề giống trước một đời giống nhau lưu tại đê đại, mà là tính toán đi tỉnh ngoài trông thấy bất đồng phong cảnh. Cũng không có kiên trì lúc trước lời nói đùa muốn gia nhập cảnh giáo, mà là quy quy củ củ tuyển chính mình sở thích tài chính hệ. Thoạt nhìn không đủ trầm ổn thiếu niên, đã làm tốt có quan hệ tương lai quy hoạch, ngày này hắn liền ngồi ở trên sofa chơi game, nhìn thấy Hành Ngọc, vội vàng vẫy vẫy tay, tỷ, mau đến xem ta cùng mụ mụ cho ngươi chọn lễ phục dạ hội. Hành Ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch, tản bộ đi qua đi, đem hộp quà bày lễ phục dạ hội lấy ra, màu đỏ sậm váy ngắn, cắt cực hảo, khí chất xuất chúng người mặc vào loại này kiểu dáng kinh điển váy. Ngược lại càng dễ dàng đột hiện chính mình dung mạo cùng khí chất. Lễ phục dạ hội bên cạnh, còn có một cái khác tiểu một ít hộp quà. Hành Ngọc đem tiểu hộp quà mở ra, bên trong bãi một đôi tinh xảo hoa mỹ màu đen ren bao tay. Đây là biết được Ôn Đình cùng Ôn Mụ Mụ đang ở đi dạo phố cho nàng chọn lễ phục dạ hội khi. Hành Ngọc đã phát điều tin nhắn, làm cho bọn họ hỗ trợ nhiều chọn một đôi nguyên bộ bao tay. Ôn Đình từ sofa bên kia thấu lại đây. Tỷ, người như thế nào đột nhiên tưởng mua bao tay, tự nhiên là bởi vì hữu dụng sẽ không cùng án tử. Có quan hệ đi, Ôn Đình ở trong lòng phun tào, lại không có hỏi ra tới. Phàm là cùng án tử dính dáng, hắn đều có thể thực hảo khắc chế chính mình lòng hiếu kỳ. Ôn Đình dơ dơ lên đôi lông mày, lễ phục là mẹ chọn, nhưng bao tay là ta chọn, đẹp đi, thật xinh đẹp, Hành Ngọc cười khích lệ. Lại hỏi, cuối tuần thiên tiệc tối ngươi muốn đi sao? Đương nhiên không đi, mẹ không cho phép ta đương bóng đèn, Ôn Đình đối này rất là tức giận bất bình. Thực mau liền đến cuối tuần thiên, Hành Ngọc bồi Ôn Mụ Mụ đi làm tạo hình, vẫn luôn chờ đến buổi chiều 4 điểm. Tài xế mới lái xe đem bọn họ ba người đưa đến yến hội tổ chức tửu lầu. Cửa xe bị hầu hạ nhân viên mở ra, Hành Ngọc từ xe hậu tòa đi xuống tới. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp, phía sau bọn họ chiếc xe kia cũng ngừng lại. Từ xe hậu tòa đi xuống tới người vừa lúc là ăn mặc một thân màu đen tây trang mặc mỗ. Hắn kéo kéo cà vạt, mang màu trắng bao tay, tay trái còn mang một quả hình dạng cổ xưa nhẫn. Cặp kia màu lam nhạt con ngươi thủy ý đánh giá bốn phía. Cuối cùng cùng Hành Ngọc đối diện thượng, nguyên bản lạnh như băng trên mặt hiện ra như tắm mình trong gió xuân tươi cười tới. Nhưng đương hắn tầm mắt hạ di, dừng ở Hành Ngọc kia mang bao tay trên tay khi, ánh mắt không khỏi lóe lóe, lại dương mắt nhìn về phía nàng khi, không quá che giấu chính mình cảm xúc, ánh mắt càng thêm nóng rực. Mạc Mỗ tiên sinh, Ôn Ba Ba nhìn thấy hắn, đón nhận đi cùng hắn chào hỏi. Mạc Mỗ cười cùng hắn chào hỏi, theo sau tầm mắt lại lần nữa dừng ở Hành Ngọc trên người. Toát ra nhàn nhạt tươi cười, An, đã lâu không thấy, ngươi xuyên này một thân váy rất đẹp, Hành Ngọc mỉm cười. Mạc Mỗ tiên sinh khách khí, Mạc Mỗ không nói chuyện nữa. Hắn đi trước tiến vào hội trường, Hành Ngọc kéo Ôn Mụ Mụ tay, đạp lên thảm đỏ thượng đi vào đi. Còn chưa tới tiệc tối chính thức bắt đầu thời gian, nhưng trước tiên tới khách khứa đã rất nhiều. Lúc này mọi người top 5 top 3 ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm. Hoặc là xã giao, hoặc là nhân cơ hội kết bạn nhân mạch, Ôn Ba Ba cũng kéo Ôn Mụ Mụ đi xã giao. Hành Ngọc một mình đi đến góc, tùy tiện bưng lên ly rượu vang đỏ, hướng góc cái bàn ngồi xuống, nâng má tùy ý nhìn quét chung quanh. Mà Mạc Mỗ cái này từ nước Mỹ tiến đến thương nghiệp đầu sỏ chúng tinh Phùng Nguyệt. Đầy mặt tươi cười, bị một cái lại một cái không quen biết người cười lấy lòng hơn nữa kính rượu. Không bao lâu, tiệc mừng thọ nhân vật chính xuất hiện, đứng ở lầu 2 lên tiếng, đường hắn lên tiếng kết thúc, cũng ý nghĩa tiệc tối chính thức bắt đầu. Ánh đèn bắt đầu trở nên ảm đạm xuống dưới, âm nhạc vang lên, sân nhảy trung gian xuất hiện đất trống. Không ít cả trai lẫn gái đi vào sân nhảy khiêu vũ. Hành Ngọc không tiếp tục ngồi ở góc, mà là thay đổi cái địa phương, dựa cao lớn cây cột thưởng thức sân nhảy lay động đám người. Trên đường có hảo những người này lại đây mời nàng khiêu vũ. Hành Ngọc cũng không toàn bộ cự tuyệt, hạ sân nhảy nhảy một hồi nhiệt cái thân liền lên đây. Không tiếp tục khiêu vũ sao? Không biết khi nào. Mạc Mỗ bưng chén rượu đi vào bên người nàng, Hành Ngọc nghiêng đầu xem qua đi, khẽ lắc đầu, ngươi nhảy rất khá xem, hẳn là nhiều nhảy một lát, đứng ở bên cạnh thưởng thức người khác khiêu vũ, nên là chúng ta đến tuổi này người là mơ siêu, Hành Ngọc khóe môi nhẹ cong. Mạc Mỗ tiên sinh nói đùa, Mạc Mỗ cũng đi theo cười. Ta cho rằng ngươi sẽ nói, ta kỳ thật bất lão. Mời bạn gái kết cục khiêu vũ cũng không có gì, sau đó ngươi lại thuận thế hỏi có thể hay không? Mời ta cùng nhau khiêu vũ. Xin lỗi, ta đối cùng ngươi khiêu vũ không có gì hứng thú, âm nhạc thanh thay đổi. Sân nhảy ánh đèn cũng tùy theo biến đổi, đủ mọi màu sắc ánh đèn đánh vào Hành Ngọc trên người. Mạc Mỗ có chút thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình. Hắn theo bản năng để sát vào chút, An. Không biết có phải hay không ta ảo giác, ta tổng cảm thấy ngươi cũng không thích ta. Hành Ngọc sau này thối lui một bước, kéo ra hai người khoảng cách. Không phải ảo giác, từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, ta liền cảm thấy ngươi cũng không như bên ngoài thượng như vậy vô hại. Nàng thực hiểu biết nên như thế nào dẫn đường cái này biến thái hưng phấn. Quả nhiên, đang nghe đến nàng lời nói sau, Mạc Mỗ nhịn không được nâng lên tay. Dùng mặt trong ngón tay cái cọ qua môi, đầu lưỡi đỉnh đỉnh sau răng cấm. Ngươi nên biết, ta dù sao cũng là nhà tư bản, Hành Ngọc bưng lên chén rượu. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, hình cảnh đại đội hoa đều là ngươi làm người đưa đi, màu đỏ rượu. Màu đen bao tay, từ chạm rỗng chỗ lộ ra tới tinh tế ngón tay thon dài. Mạc Mỗ ánh mắt theo tay nàng ở di động. Hưng phấn đang nghe đến nàng lời nói khi đạt tới tối cao. Ngươi có thể đoán được, ngươi thật là cái thông minh nữ hài. Lần đầu tiên gặp mặt khi ngươi ở phòng bị ta lại từ khi đó liền bắt đầu mê luyến ngươi. Ngươi như vậy thông minh, làm ta đều có chút luyến tiếc. Hành Ngọc tiếp tục thưởng thức chén rượu. Mê luyến tay của ta sao? Nói xong, nàng đem ly rượu đặt ở bên cạnh, đi vào bóng ma. Mạc Mỗ liền lại nhìn không thấy tay nàng, hắn cũng không ngoài ý muốn nàng đoán được, thấp thấp cười nói, ngươi thực thông minh, nhưng không đủ nghe lời, cho nên ta còn là bỏ được đối phương là thực thông minh. Nhưng hắn vẫn là càng thích lẳng lặng thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Hơn nữa một cái thông minh phạm tội sườn viết chuyên gia. Nếu không trực tiếp giải quyết rớt, lại ở lâu nàng một ít nhật từ, nàng sẽ phát giác càng nhiều đồ vật. Cho tới bây giờ, Mạc Mỗ như cũ cảm thấy hết thảy còn ở hắn trong lòng bàn tay. Người thông minh có thể phát hiện hắn trên người không khỏe. Nhưng hắn lại không cảm thấy Hành Ngọc có thể đoán ra thân phận của hắn. Nhiều lắm phát hiện hắn là một cái đối thủ cực độ mê luyến biến thái thôi. Hành Ngọc phát giác hắn trên người lạnh băng sát ý, ngược lại cười khẽ một chút, nàng vài lần ngôn ngữ gian khiêu khích, chính là vì bảo đảm Mạc Mỗ ở hôm nay ra tay. Nếu hắn không ở hôm nay ra tay, chờ hắn rời đi Hoa Quốc tới rồi nước Mỹ, sự tình sẽ trở nên phi thường phức tạp. Ta đi tranh toilet, Hành Ngọc nói xong, xoay người rời đi, đồng thời ở trong lòng đối hệ thống nói, từ giờ trở đi. Đem ta chung quanh sở hữu theo dõi đều khống chế hảo tới tham gia lần này tiệc tối. Nàng cũng không có trang bị cái gì mini máy theo dõi. Nếu Mạc Mỗ thật sự là KTS sở Hoa Quốc tối cao người phụ trách. Lấy hắn cẩn thận, nàng ở trên người trang bị mini máy theo dõi là vô dụng. Cho nên lúc này đây, nàng muốn lợi dụng hệ thống tới gian lận. Hệ thống kích động nói, hảo hảo hảo. Đều giao cho ta đi. Nó rốt cuộc có thể có tác dụng. Hành Ngọc câu môi cười khẽ. Muốn đi toilet, yêu cầu trước trải qua một cái hoa viên nhỏ. Hoa viên nhỏ có không ít người ở chung quanh đi lại. Ánh trăng tuy rằng không đủ sáng ngời, nhưng ánh đèn gãi đúng chỗ ngứa. Hành Ngọc từ toilet ra tới, mới vừa đi đến hoa viên nhỏ, chóp mũi liền ngửi được một cổ thực nồng đậm mùi huân hương. Này cổ hương vị rất kỳ quái, mới vừa nghe đi vào một ít, nàng liền sinh ra một cổ choáng váng cả mơ siêu. Hành Ngọc giơ tay, làm bộ ở ngáp, đồng thời động tác cực kỳ nhanh chóng ẩn nấp hướng trong miệng tắc một viên tính chất đặc biệt. Thuốc phiên, cùng thời gian, toàn bộ yến hội hội trường ánh đèn toàn bộ tiêu diệt. Từ sáng ngời đến hắc ám, người bình thường trong nháy mắt này đêm coi năng lực sẽ rất kém cỏi. Hành Ngọc mới vừa đem thuốc phiên nuốt xuống, bên cạnh núi giả đột nhiên vụt ra tới một cái người. Dùng đào có cường hiệu dược tề bố che lại nàng miệng. Một tay đem nàng kéo vào núi giả thông đạo, vài giây lúc sau, hai người biến mất ở trong thông đạo, mà thông đạo đại môn bị cơ quan thao tác, thực mau liền khép kín thượng, núi giả nhìn cùng phía trước không có bất luận cái gì khác nhau. Bởi vì đột nhiên đình điện. Hội sở một trận hoảng loạn, Ôn Ba Ba kéo Ôn Mụ Mụ tay, lo lắng nàng bị người đánh ngã, liền đỡ nàng ra bên ngoài vây đất trống đi. Ôn Mụ Mụ oán giận nói, như thế nào đột nhiên đình điện, Trần gia yến hội không nên xuất hiện này đó cấp thấp sai lầm mới là. Ôn Ba Ba trấn an tính vỗ vỗ. Nàng phía sau lưng, người cấp Ngọc Nhi gọi điện thoại đi, hỏi một chút nàng ở nơi nào, như vậy dừng lại điện. Tái hảo hứng thú đều bị bại hoại, chờ ánh đèn một lần nữa sáng lên, chúng ta liền về nhà đi, nhưng đương điện thoại bắt qua đi. Bên kia nhưng vẫn không có người tiếp nghe, Ôn Mụ Mụ đã phát tin tức, cũng không thu đến Hành Ngọc hồi phục. Hết chương.